mạnh mẽ đâm thẳng vào trên người của Tử Tinh Điêu. Con Tử Tinh Điêu này mới thê thảm nhất, đầu tiên là bị Tần Tang đụng cho bị thương, bất tỉnh, tiếp đó bị một đám mây tím xuyên tim, đột tử ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Tần Tang và mấy con Tử Tinh Điêu ở cùng một chỗ bị mây tím bao trùm. Tiếng sắt thép va chạm đột ngột vang lên. Bên trong mây tím, Tần Tang ngã trên mặt đất, phát ra tiếng rên, mây tím bao phủ trước ngực. Trên mặt của hắn không hề có một chút huyết sắc nào, đạo bào trên người nổ tung, lộ ra bản thể của Kim Quy Giáp. Vị trí trước ngực của Kim Quy Giáp bỗng nhiên xuất hiện một vết lõm thật sâu. Hơn nữa bốn phía còn có một loạt vết nứt nhỏ lan ra xung quanh. Hai đám mây tím phá tan Kim Giáp liên tiếp đánh vào một chỗ. Bản thể của Kim Quy Giáp vậy mà đã bị tổn hại. Nếu như không có Kim Quy Giáp, bây giờ Tần Tang đã không may rồi. Thôi Cát tập kích bất ngờ quá âm hiểm. Nếu không phải Tần Tang ứng phó kịp thời, e rằng không chỉ là vết lõm và vết nứt đơn giản như vậy. Cái Kim Quy Giáp có chất lượng tương đương với pháp bảo trung cấp này, nói không chừng sẽ bị trực tiếp phá hủy. Tần Tang cắn chặt khớp hàm, cưỡng ép áp chế khí huyết hỗn loạn trong cơ thể, đang muốn đứng dậy chỉnh đốn lại. Mây tím ở phía sau đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng, hẳn là một thanh phi đao. Ánh sáng trắng chính là đao mang, thân đao trong suốt như là nước mùa thu, tốc độ nhanh hơn cả mây tím, giống như là thiểm điện nhằm vào cổ Tần Tang chém tới. Đường nét của phi đao thon dài, mũi đao nhọn hất lên, hết sức chấn động lòng người, chắc chắn là một thanh hung khí. 20 năm trước, Thôi Cát còn chưa có món pháp bảo này, món này là hắn mới có được. Phía sau mây tím còn có phi đao. Đây mới là chiêu thức giết người thật sự, hơn nữa vô cùng ác độc. Thừa cái dịp Tần Tang mới ngăn chặn mây tím, trong nháy mắt tâm thần hơi buông lỏng. Nhanh như chớp, nháy mắt đã kề sát tới. Sắc mặt của Tần Tang thay đổi, lúc mây tím xuất hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, cho nên hắn không có thả ra song đầu hống hỗ trợ ngăn cản, chuẩn bị cho Thôi Cát một niềm vui bất ngờ. Bây giờ hắn có muốn thả ra cũng không kịp nữa rồi. Ken một tiếng, kiếm ngân gào thét vang vọng, Ô Mộc kiếm kinh động hiện ra, kèm theo tiếng sấm vang lên. Cùng lúc đó, trên thân thể của Tần Tang bị giao hồn quấn quanh, ánh sáng màu đỏ chói mắt. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngã trên mặt đất, ngay cả cơ hội đứng dậy cũng không có. Đồng thời thúc giục kiếm độn và cửu long thiên điển phù bộc phát ra tốc độ cực hạn. Các bạn vừa nghe xong tập 119 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.